Săn tìm, chương 34, C34, đêm trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sấm đi rồi Lâm Khấu Khấu về đến nhà, đứng ngoài ban công ngắm hoa anh đào dưới lầu một lúc lâu mới bật cười một tiếng, trở vào phòng khách trong tủ âm tường trưng bày đủ danh hiệu trong quá khứ của cô. Cô tìm thùng giấy, bỏ hết cúp, giấy chứng nhận và mọi thứ liên quan đến hàng hướng vào đó dán kín lại, vứt ra ngoài thùng rác. Với Hướng Nhất Mặc, hôm nay là một khởi đầu. Với Hạ Sấm, hôm nay là một kết thúc. Với Lâm Khấu Khấu, chàng cũ đã xé đi, đã đến lúc viết một câu chuyện mới. Trên mạng, tin tức kỳ lộ chốt được đơn hàng Khương Thượng Bạch nhanh chóng lan truyền. Tuy không có nhiều người biết rõ tình hình cụ thể, và chẳng mấy ai biết người đứng sau vụ này là Lâm Khấu Khấu, nhưng luôn có vài người quen cũ lần theo dấu vết để lại mà tìm ra manh mối. Suốt tối, điện thoại của Lâm Khấu Khấu cứ reo mãi. WeChat tràn ngập tin nhắn. Bạch Lam Gia Tân, có nhầm không vậy? Lâm Khấu Khấu, cô có tự trọng không hả? Sao lại chạy tới kỳ lộ hợp tác với gã họ Bùi kia? Đơn Khương Thượng Bạch là do cô làm đúng không? Cô thật là, uổng công ngày xưa tôi coi cô là đối thủ số một của tôi. Cô sa đọa quá rồi đấy. Eric U ẩm huy quốc tế, Coco, You Break Me Heart. Y Chi Lu, V K H I, Lục Đào Thanh Đồ Thủy, chúc mừng. Còn tưởng cô sẽ không quay trở về nữa. Tuy cô gia nhập kỳ lộ, nhưng tôi vẫn mừng cho cô. Hẹn gặp lại vào tháng 7 năm nay ở đại hội Headhunter nhé. Lê Quốc Vĩnh Nguyễn Phương, ôi, đúng là thói đời suy đồi. Headhunter lẫy lừng Lâm mà lại chạy tới kỳ lộ phò trụ làm ác. Dù có bị hàng hướng đuổi thì cũng đừng sa ngã thế chứ. Lâm Khấu Khấu dọn dẹp xong mới xem tin nhắn. Mấy tin trước còn đỡ, Bạch Lam chính là thùng thuốc nổ. Gặp ai cũng phải mắng vài câu mới chịu được. Cho tới giờ vẫn đơn phương xem cô như đối thủ nặng ký nhất. Eric U vốn đã ném cành ô liu cho cô từ xưa. Luôn muốn mời cô gia nhập đồng huy quốc tế nhưng vẫn chưa thành công. Giờ chẳng biết nghe ở đâu chuyện cô vào kỳ lộ rồi bùng nổ cũng là chuyện thường. Lục Đào Thanh và cô tuy không thân lắm nhưng cũng coi như bạn bè hợp tính trong giới nên chân thành chúc mừng cô. Nhưng còn Lê Quốc Vĩnh của Nhụy Phương thì cô nhếch môi. Sa ngã, lão già này đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Nếu hỏi trong số Headhunter top 4 cô ghét ai nhất, chắc chắn không ai khác ngoài Lê Quốc Vĩnh. Một lão cáo già, xảo trá nham hiểm, cô chẳng buồn nhắn lại cho ai, vứt điện thoại sang một bên, đi tắm nước ấm, rồi lên giường ngủ sớm. Chỉ là đêm nay, với nhiều người mà nói đã định sẵn là một đêm không ngủ. Trong văn phòng hàng hướng, không khí đè nén ngạt thở. Cô Hướng Đông mặt mày xanh mét nghe trình ký trách mắng. Trong tòa nhà cao tầng của Đồ Thủy, đèn đóm vẫn sáng trưng. Phó giám đốc mới nhậm chức Tiết Lâm sau khi nhận được tin tức về đơn hàng Khương Thượng Bạch đã giận tới mức ném văn kiện. Trong một căn biệt thự đang tổ chức dạ tiệc linh đình, Thi Định Thanh mặc lễ phục trang nhã. Sau khi nghe điện thoại của ai đó thì hơi giật mình. Trong phòng bệnh nồng nặc mùi nước khử trùng, Bùi Thứ đứng trước cửa sổ, nhìn ra màn đêm tối tăm phía xa xăm. Khẽ thổi một điệu harmonica với nét mặt bình tĩnh và lạnh lùng. Cách chương.